Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, tiến vào Ma Cung. Từ khi Thượng Cổ Ma Cung xuất thế về sau, rừng rậm ám ngục biên giới dài đến hơn 20 năm thú triều bắt đầu thời gian dần qua thờ bình. Thường lại rồi, trong rừng rậm vây bị phần đông hóa thần tu sĩ liên thủ bố trí lên kết giới về sau. Rừng rậm địa phương khác liền sẽ không tại đã bị ma khí chính là xâm nhập. Yêu thú lại lần nữa về tới trong rừng rậm mà ni. Thú triều về sau, thổ nhạc đại lục bên trên tu sĩ đều muốn ánh mắt chuyển hướng về phía vừa mới xuất thế thượng cổ ma. Cung, thậm chí nghĩ đi vào bên trong rèn luyện một phen. Cũng không lâu lắm, trong rừng rậm vây kết giới biên giới tụ tập tu sĩ liền càng ngày càng nhiều. Các vị đạo quân, vãn bối đợi thậm chí nghĩ đi vào trong kết giới đi tới rèn luyện một phen. Kính xin đạo quân đám đi cái thuận lợi, một cái nguyên anh hậu kỳ tu vi tán tu đối với lưu thủ tại kết giới bên ngoài mấy vị hóa thần tu sĩ nói ra. Các ngươi gấp cái gì? Bây giờ trong kết giới còn không phải rất ổn định. Tồn tại rất nhiều không biết nguy hiểm, đợi bên trong ổn định về sau, chúng ta tự nhiên sẽ thương thảo ra nhất định được kế hoạch. Đến lúc đó sẽ cho các ngươi đi vào rèn luyện. Liễu Ngộ đạo quân nhìn kết giới bên ngoài rậm rạp chẳng chịt tu sĩ, có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta không sợ nguy hiểm, ngoặc kép, nhưng chúng ta sợ, bây giờ kết giới còn chưa đủ củng cố, mạo muội mở ra. Ma khí tiết ra ngoài làm sao bây giờ? La Dịch Thần lạnh lùng nhìn phần đông tu sĩ. Nghe được hóa thần tu sĩ nói như vậy, ở lại kết giới bên ngoài tu sĩ cũng không tốt tại yêu cầu mở ra kết giới rồi. Không ít tu sĩ tuy rằng không có cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Bất quá đều tự phát lưu thủ tại kết giới biên giới. Ta nghe Thiên Nhạc Tông đệ tử nói, ba đại tông môn đều có đệ tử ở bên trong. Như thế nào bọn họ có thể đi vào chúng ta không thể tiến? Trong đám người một cái tu sĩ nhỏ giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia bất mãn, không phát hiện phía trên mấy vị hóa thần tu sĩ đều là ba đại tông môn ngũ đại thế gia đấy sao? Bọn họ tự nhiên sẽ đem chỗ tốt lưu cho bọn hắn người trong nhà. Đến phiên chúng ta không biết năm nào tháng nào rồi. Đúng đấy. Người nào không biết tiến vào người trong ma cung được chỗ tốt cơ hội lại càng lớn. Bọn họ đem chúng ta chặn đường tại kết giới bên ngoài. Còn không phải là vì cho trong kết giới đệ tử tranh thủ nhiều một ít thời gian. Xem ra chúng ta lại chỉ có thể nhặt một ít bọn họ thừa xuống. Đối với nhiều người tu sĩ nhỏ giọng thảo luận, lưu thủ mấy vị hóa thần tu sĩ đều không để ý tới. Chỉ có Liễu Ngộ đạo quân lắc đầu. Táo bạo, thật sự là quá táo bạo rồi. Ngoặc kép, mà lúc này, tại xa xôi bao la bát ngát trên biển phương hướng, ba cái chấm đen cực dương nhanh chóng hướng phía thổ nhạc đại lục bay tới. Sau lưng bọn họ mấy ngoài trăm dặm còn đi theo vài đầu phi thuyền màu đen. Trên phi thuyền lộ vẻ ăn mặc trường bào màu đen ma tu. Rất xa liền có thể cảm giác được kia phát ra làm cho lòng người kinh hãi ma tu khí tức. Cùng lúc đó, trong động thiên không minh, mấy người Ninh Hinh cùng Mộ Dung Tuấn bác bọn họ đi vào ma cung cửa vào trong sơn động. Đi vào sáu người liền nhanh chóng đem giác quan phong bế. Chỉ dùng thần thức dò xét trong sơn động hết thảy. Nguyên bản còn có chút quan tâm bọn họ sẽ chịu không nổi bên trong nồng hậu dày đặc ma khí chính là. Mộ Dung Tuấn bác, chứng kiến mấy người không hề dị sắc hướng phía ma cung cửa vào vị trí đi đến. Trong nội tâm thập phần khiếp sợ, mấy cái cùng vào ma tu chứng kiến mấy người có hồ không bị ma khí chính là ảnh hưởng. Trên mặt đều có chút cổ quái, bọn họ đối mặt như thế nồng hậu dày đặc ma khí đều có chút chịu không nổi. Không nghĩ tới mấy cái kim đan tu vi đạo tu rõ ràng mặt không đổi sắc. Đến cùng ai mới là ma tu hả? Rất nhanh, Ninh Hinh mấy người liền đi tới một không ngừng lăn lộn như là mực nước bình thường ma khí chính là. Hắc trì, trong này chính là ma cung cửa vào rồi. Ta ngược muốn nhìn mấy người các ngươi đạo tu như thế nào mở ra. Một ma tu mặt lộ vẻ trào phúng nhìn mấy người. Ninh Hinh ho khan một tiếng. liền lập tức bấm đốt ngón tay lên pháp quyết tới. Mà lúc này đây, mấy người Hạ Thiên Vượng đều dựa theo Ninh Hinh vào động trước nói với bọn họ tốt như vậy. Đứng ở hắc trì khác nhau phương vị bên trên, Độc Cô Thương Tuyệt đứng ở cửa động liếc không nháy mắt nhìn chằm chằm vào trong động mấy người. Hắn có loại trực giác, cái kia nữ tu nói không chừng thật có thể mở ra ma cung cửa vào. Bất quá với sự thông tuệ của nàng, chắc có lẽ không lại để cho Mộ Dung Tuấn Bác mấy người cùng bọn họ cùng một chỗ đi vào. Trải qua mấy lần biến hóa, mấy người Hạ Thiên Vượng đứng ở chính xác trên vị trí về sau. Ninh Hinh bắt đầu vây quanh hắc chỉ nhanh chóng xoay tròn. Hừ, giả vờ giả vị, chứng kiến mấy người hành vi, vào ma tu đều khinh thường lắc đầu. Đây mấy cái đạo tu là ở phá giải trận pháp sao? Một bên Mộ Dung Tuấn Bác sau khi thấy, cũng nhíu mày, Ninh Hinh xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Về sau bên trong ma tu chỉ có thể nhìn đến hắc trì chung quanh có một đạo màu xanh tàn ảnh tồn tại. Lắc lư bọn họ trắng váng đầu hoa mắt. Này, ta nói các ngươi được hay không được a? Không được liền đi ra ngoài cho ta. Ngoặc kép, tại ma tu tiếng gào vừa vang lên thời điểm, Ninh Hinh nhanh chóng từ trong không gian tế ra một tấm lóe ra màu đen lưu quang màu đen cờ xí. Nhanh chóng ném hướng hắc trong ao. Lập tức hắc trì phía trên một trụ hắc quang phát lên. Đem Ninh Hinh sáu người hút vào. Tại hắc quang biến mất nháy mắt, một đạo tàn ảnh chạy vội đi vào. Thì cứ như vậy, mấy người Ninh Hinh tại Mộ Dung Tuấn Bác cùng mấy vị khác ma tu còn không có kịp phản ứng thời điểm. Mở ra ma cung cửa vào, biến mất tại hắc trì phía trên, để lại mấy tấm khó có thể tin khuôn mặt. Là ngươi. Ninh Hinh mặt không biểu tình nhìn cùng sau lưng bọn họ cùng một chỗ vào quỷ tu. Xem ra ngươi còn nhớ rõ ta. Độc Cô Thương Tuyệt vừa cười vừa nói. Đối với mấy vị khác đạo tu trợn mắt nhìn không nhìn thẳng. Như là đã vào được. Vậy ngươi trước hết mời đi. Cái này quỷ tu thật đúng là giỏi về nắm lấy cơ hội. Nàng ngay cả Mộ Dung Tuấn Bác đều lừa dối qua. Không nghĩ tới lại làm cho hắn chiếm được cái lớn như vậy tiện nghi. Ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Độc Cô Thương Tuyệt nói xong cũng hướng phía ma cung nguy nga sơn môn đi đến. Đi vài bước lại quay đầu. Lúc trước vừa thấy được ngươi. Ta đã cảm thấy thực lực ngươi sâu không lường được. Lần này ta lại thành công rồi. Nhớ kỹ, ta là Độc Cô Thương Tuyệt. Nói không chừng về sau chúng ta còn có thể gặp mặt. Ngoặc kép, đợi thân ảnh Độc Cô Thương Tuyệt sau khi biến mất, Ninh Hinh mới nhìn hướng mấy người Mộ Dung Hiên, đối với của bọn hắn nói ra, mọi người trao đổi một chút truyền tấn phù, sau đó chúng ta tách ra hành động, cùng một chỗ hành động không tốt sao? Mục Thủy Lam vội vàng nói ra, lưu cho thời gian của chúng ta quá ngắn, chúng ta phải thừa dịp đây trong ma cung ma binh ma tướng còn không có tỉnh lại trước. Tận khả năng hơn thu thập một ít gì đó. Đây chính là mấy trăm vạn năm trước thượng cổ ma cung. Bên trong nhất định sẽ có hiện tại tu chân giới không có bảo vật. Cái này còn có ma binh ma tướng hả? Ngoặc kép, không chỉ có những thứ này đây. Còn có ma vật, ma thú, ma linh cùng quỷ hồn. Trong này tại thời kỳ thượng cổ đều là cực kỳ nguy hiểm tồn tại. Cho nên các ngươi nhất định phải coi chừng. Tại phát hiện trong này trước mặt ma vật có thức tỉnh dấu hiệu thời điểm. Muốn lập tức ly khai. Sau đó chúng ta liền đến trong này trở lại tụ hợp. Suy nghĩ một chút, Ninh Hinh lại lo lắng dặn dò. Nhớ kỹ, bây giờ chúng ta tu vi ngay cả trong này trước mặt ma binh đều chưa hẳn đánh thắng được. Vừa phát hiện không đúng, nhất định phải lập tức đào tẩu. Nếu là có nguy cấp sự tình phát sinh. Hay dùng truyền tấn phù thông chi mọi người. Nếu không hai người chúng ta một tổ, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngoặc kép, như vậy cũng tốt, mọi người nắm chặt thời gian đi. Ngoặc kép, sau đó Mục Thủy Lam cùng Hạ Thiên Vượng một tổ, Hàn Nhu cùng Mộ Dung Hiên một tổ, Ninh Hinh Ninh Ý tỷ đệ một tổ điểm ba phương hướng hướng phía trong ma cung chạy tới. Hết chương.